Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 33, câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí hậu ở Nam Thị nóng ẩm, mùa hè giống như một phòng sông hơi khổng lồ. Những đợt sóng nhiệt ẩm ướt dính chặt vào da người xe đến vào khoảng 9 giờ tối. Ga tàu cao tốc ở Nam Thị rất nhỏ. Sau khi xuống tàu chỉ cần đi qua một lối đi là ra khỏi ga ngay. Yến Đường kéo vali bước xuống tàu. Từ xa đã nhìn thấy bố mẹ đứng đợi bên ngoài vẫy tay chào cô. Cô vội vã kéo vali ra khỏi ga lên xe, nhưng khi về đến cửa nhà, sờ vào túi thì phát hiện bên trong trống rỗng, tim cô đập loạn nhịp. Chết rồi, điện thoại để quên trên tàu cao tốc, trong điện thoại lưu rất nhiều tài liệu, một số chưa kịp sao lưu vào máy tính. Yến Đường lo lắng đến mức toát mồ hôi trán, vội vàng bảo bố quay xe trở lại ga tàu. Tin tốt là nhân viên soát vé đã nhặt được khi đi ngang qua chỗ ngồi của cô và để lại tại phòng làm việc của ga. Nhưng tin xấu là giờ họ đã tan ca, chỉ có thể đến lấy vào ngày mai. Không biết là do không có điện thoại bên cạnh hay do ngày đầu về nhà chưa quen. Đêm đó cô ngủ không yên, đến khoảng 3 giờ sáng lại tỉnh giấc mơ màng. Căn phòng chìm trong bóng tối, hai bên bàn học là hai kệ sách chất đầy những cuốn sách cô đã đọc thời niên thiếu. Yến Đường ngồi dậy bật đèn, ngồi xuống bàn học, không nhịn được mà mở máy tính kiểm tra hộp thư. Email gửi cho Tống Úc đã được đặt hẹn giờ gửi và đã được gửi đi vào lúc 9 giờ sáng hôm qua. Hiển thị đã gửi thành công đến hộp thư của người nhận. Cô làm mới trang hộp thư vài lần, không có email mới nào đến, cũng không biết Tống Úc đã đọc chưa. Trưa hôm sau, Yến Đường nhận lại điện thoại, cắm sạc, màn hình vừa sáng lên đã thấy tình hình không ổn. Hàng loạt thông báo tin nhắn WeChat hiện ra khiến cô hoa mắt. Cô mở WeChat xem, toàn là tin nhắn từ Tống Úc. Tổng cộng hơn 20 tin, cùng với vài cuộc gọi nhỡ. Email đó có nghĩa là gì? Giờ em đang ở đâu? Tại sao không nghe điện thoại? Món quà trong căn hộ có ý gì? Em định đối xử với anh như vậy sao? Nghe điện thoại đi, có phải vì dạo này ít liên lạc nên em giận không? Cô giáo à, anh xin lỗi, đừng giận nữa. Tại sao không nói chuyện? Anh hiểu ý em rồi. Một loạt tin nhắn từ tức giận đến chất vấn. Cuối cùng có vẻ cậu đã chấp nhận sự việc. Tin nhắn cuối cùng dừng lại cách đây một tiếng. Trong vali của anh còn có đồ em bỏ quên lần trước khi đi Abu Dhabi. Gửi địa chỉ mới của em đi. Anh gửi lại cho em. Tống Úc chấp nhận mọi chuyện nhanh hơn Yến Đường tưởng tượng. Nhưng nghĩ theo cách khác, những chàng trai như cậu dù có khéo léo an ủi người khác đến đâu thì bản chất vẫn là kiêu ngạo. Trong cuộc đời họ, mất đi người này sẽ có người khác. Cơ hội gặp gỡ người mới quá nhiều. Sau khi tức giận và phẫn nộ, khó có thể dừng lại để vướng bận. Yến Đường giải thích ngắn gọn lý do không kịp trả lời tin nhắn, rồi hỏi cậu có muốn gọi điện nói chuyện thêm không? Cô tưởng sẽ phải đợi lâu mới nhận được phản hồi, nhưng vừa gửi hai tin nhắn này đi đối phương đã trả lời ngay lập tức. Không cần đâu, giọng điệu của Tống Úc lạnh lùng đến đáng sợ. Tống Úc hiện vẫn đang ở Moscow, chắc chắn đã đọc email nên mới biết cô rời đi. Những gì cần nói, cần giải thích, cần xin lỗi đều đã viết rõ trong email. Yến Đường nhìn tin nhắn này im lặng rất lâu, không biết giờ nên nói gì thêm với cậu. 10 phút sau, Tống Úc lại nhắn tin, yêu cầu cô gửi lại địa chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Đường hỏi cậu mình bỏ quên thứ gì, nếu không quan trọng thì vứt đi cũng được. Cậu trả lời, anh làm sao phân biệt được đồ của con gái. Gửi về thì em tự vứt đi. Tống Úc thực sự rất tức giận, Yến Đường từng thấy cậu không vui. Khuôn mặt lạnh lùng và thờ ơ, ánh mắt nhìn từ trên cao, khiến người khác phải rùng mình. Chỉ là trước đây, cậu thường dành vẻ mặt đó cho người khác như đối thủ Atisai và Victor trên sân đấu. Những kẻ cố tình chọc giận cậu và kết cục của họ thường rất thảm hại. Lúc này, Yến Đường có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Tống Úc bên kia màn hình, nỗi buồn trong lòng đột nhiên biến thành căng thẳng. Cô chợt nhận ra, với tính cách có phần ngang ngược của Tống Úc, khi nghe cô đề nghị rời đi, cậu không chỉ có thể sẽ bướng bỉnh từ chối mà còn có thể tức giận vì cô làm trái ý cậu. Suy nghĩ đắn đo mãi, Yến Đường càng cảm thấy việc lặng lẽ rời đi là đúng đắn. Nếu phải đối mặt với Tống Úc đang tức giận, có lẽ cô sẽ hoảng loạn đến mức không biết phải làm sao. Cô không cố nài nữa, gửi địa chỉ nhà mình quy. Khu XX, đường XX, Nam Thị, tòa X. Sau đó, cô lịch sự trả lời. Làm phiền anh rồi. Số phòng đâu? Không cần số phòng, ở đây bưu điện sẽ nhận và gửi đồ giúp. Cô gửi xong tin nhắn này, bên kia không có phản hồi thêm nữa. Yến Đường đặt điện thoại xuống, ngồi xuống cạnh giường trong phòng ngủ, rồi ngã người ra sau đổ ập xuống giường như buông bỏ mọi sức lực. Trần nhà cũ kỹ, ngà màu vàng, trên tường vẫn còn dán những câu nói đau lòng tuổi trẻ mà cô đã chép lại trên giấy hồi cấp 3. Sau bao nhiêu năm, những tờ giấy đó trong thời tiết ẩm ướt của Nam Thị đã cuộn lại. Cô cảm thấy không khí ẩm ướt như thấm vào tận tim khiến cô khó chịu. Mùi thức ăn từ nhà bếp tỏa ra, mẹ cô gõ cửa. Ăn cơm đi con, Yến Đường chậm rãi ngồi dậy, xỏ dép rồi đi đến bàn ngồi xuống. Mẹ cô nói, sao trông uể oải thế, đứng phải ra đứng, ngồi phải ra ngồi, đi đừng kéo lê dép như vậy. Dạ, điện thoại lấy lại chưa? Con thật cẩu thả, không biết giống ai nữa. Lấy rồi à? Lão Yến bưng một nồi gà rang thơm phức đặt lên bàn, cởi tạp dề ra, lấy bia rồi hỏi Yến Đường có muốn uống một ly không? Yến Đường gật đầu, nói, cho con một ly đi. Ồ, giờ con biết uống rượu rồi à? Lão Yến ngạc nhiên rót cho cô một ly. Cho bố xem tửu lượng của con thế nào. Yến Đường cầm ly lên định uống thì mẹ cô bảo đợi chút, cũng từ bếp lấy ra một cái ly thủy tinh, rót nửa ly bia. Cả nhà ba người nâng ly cùng. Yến Đường uống một hơi cạn ly. Hương lúa mạch của bia trôi xuống cổ họng, bọt khí ca một trên thích đầu lưỡi, lượng cồn không nhiều nhưng đủ làm cho đầu óc cô chợt choáng váng. Khoảnh khắc đó khiến cô bất chợt nhớ đến đêm đó, khi cô và Tống Úc đến hộp đêm ở công thể, lần đầu tiên thoải mái vui chơi đến tận khuya. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần vì bố mẹ nói có chuyện tốt muốn bàn với cô. Yến Đường nghi ngờ hỏi chuyện tốt là gì thì nhìn thấy họ lấy ra bức ảnh của bốn chàng trai ra. Còn nửa năm nữa là thi công chức, trong lúc con nghỉ ngơi một thì mấy ngày tới gặp mấy người này đi. Dù sao sau này cũng sẽ ở lại Nam Thị làm công chức, sau khi thi xong có thể lập gia đình nhỏ. Bố cô nói vậy, mẹ cô cũng gật đầu đồng tình, giờ con tốt nghiệp rồi, khác với lúc còn đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nghĩ xem. Giờ con đã 22 tuổi, thi công chức đi làm 23 tuổi, cưới xin mua nhà tổ chức tiệc lại mất một năm, tính đi tính lại, khoảng 25 tuổi là có con giống mẹ. Chuyên gia nói sinh con trước 27 tuổi là tốt nhất, mẹ còn có thể giúp con trông cháu. Bốn chàng trai đều do bạn bè người thân giới thiệu, có lẽ đã được mẹ và dì cô chọn lọc kỹ càng, xem đi xem lại nhiều lần. Lúc này, mẹ cô liệt kê ra tuổi tác, học vấn, công việc, hoàn cảnh gia đình của mấy chàng trai một cách rành rọt. Yến Đường vừa nghe vừa nghĩ, có lẽ bên phía nam cô cũng được giới thiệu tương tự, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chán chường. Con vừa về nhà, muốn nghỉ ngơi một chút đã, cũng không gặp mặt ngay đâu, con cứ chọn một người rồi hẹn thời gian gặp mặt. Chuyện này bị mẹ cô nhắc đi nhắc lại cả ngày, cuối cùng Yến Đường đầu hàng, chỉ vào bức ảnh một người đàn ông đeo kính, mặc áo polo nói. Thôi thì anh này vậy. Người mai mối này họ Diêu, tên Diêu chính hảo, cao 178cm, ngoại hình chỉn chu, hơn cô 5 tuổi. Anh ta khác với những người còn lại, không phải giáo viên cũng không phải bác sĩ mà là người tổ chức các khóa luyện thi công chức. Yến Đường nghĩ rằng gặp mặt còn có thể hỏi thêm kinh nghiệm, cũng không phí thời gian. Hai người kết bạn WeChat, hẹn gặp mặt sau 3 ngày, Diêu chính hảo hỏi Yến Đường có muốn đi đâu chơi không? Yến Đường chủ động đề xuất. Chúng ta đi chợ sách chơi đi, anh giới thiệu cho tôi tài liệu ôn thi công chức nhé. Chợ sách của Nam Thị nằm ở trung tâm thành phố, ngay cạnh khách sạn 5 sao duy nhất của Nam Thị, đi về phía bắc 50 mét là trung tâm thương mại lâu đời của thành phố. Yến Đường lên kế hoạch rất chu đáo, cùng Diêu Chính Hạo ăn trưa ở trung tâm thương mại, lúc đi chợ sách thì tranh thủ hỏi kinh nghiệm ôn thi, coi như hoàn thành nhiệm vụ mai mối. Yến Đường ra khỏi nhà lúc 11 giờ trưa. Vì lịch sự nên cô trang điểm nhẹ. Trước khi đi, mẹ cô đi quanh cô hai vòng, cười nói. Đi thành phố lớn về khác hẳn, con gái mẹ vừa có khí chất lại xinh đẹp. Hôm nay không cần về sớm đâu, nói chuyện với người ta lâu một chút, làm quen nhiều vào. Hôm nay trời còn nóng hơn, cây cối trong nội thành Nam Thị thưa thớt, không che được nắng. Yến Đường cầm ô đi đến cửa trung tâm thương mại, cảm thấy mình sắp tan chảy vì nóng. Diêu Chính Hảo đã đợi sẵn ở cửa, ngoại hình của anh ta còn chỉn chu hơn trong ảnh nhưng cách ăn mặc hoàn toàn theo phong cách công chức, giữa trời nóng vẫn mặc áo polo xanh đậm và quần dài đen, khiến anh trông già hơn tuổi thật. Nhìn thấy Yến Đường, mắt anh sáng lên, hỏi, là cô Yến phải không? Yến Đường mỉm cười với anh. Xin chào, trung tâm thương mại này trang trí khá cũ kỹ, hai bên là thang cuốn dẫn lên các tầng trên. Yến Đường đứng cùng người mới quen, luôn cảm thấy hơi khó xử. Khi đứng trên thang cuốn, cô vô thức quay đầu nhìn về phía bên kia, ánh mắt vô tình liếc thấy một bóng người cao ráo đang bước vào cửa trung tâm thương mại. Bóng người đó quen thuộc đến mức đáng sợ, khiến tim cô đập loạn nhịp. Thang cuốn tiếp tục đi lên, vô tình che khuất tầm nhìn của Yến Đường, khiến cô không kịp nhìn rõ khuôn mặt người đó. Đúng lúc thang cuốn dừng lại ở tầng mới, cô sơ ý bị vấp, loạng choạng được người bên cạnh đỡ lấy. Gặp người quen à? Diêu Chính Hạo hỏi. Yến Đường mỉm cười, không sao, lúc nãy thấy một người cao quá. Ồ, bình thường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái trường đại học công nghệ sáp nhập một trường thể thao cũ, đưa ra chính sách tuyển sinh mới, nhận một nhóm học sinh có năng khiếu thể thao. Diêu Chính Hạo sau khi tốt nghiệp đã sống ở Nam Thị, hiểu rõ về các trường đại học và hệ thống công chức ở đây. Nghe anh ta nói vậy, Yến Đường gạt bỏ chút nghi ngờ trong lòng, khi đi ngang qua hành lang lại liếc nhìn xuống dưới, nhưng đã không thấy bóng dáng người đó nữa. Có lẽ cô nhìn nhầm. Hai người ngồi xuống một góc nhà hàng Quảng Đông ở tầng 5, hôm nay khách đông, sau khi gọi món phải đợi một lúc. Diêu Chính Hạo rót cho cô một tách trà, Yến Đường vội vàng gõ nhẹ lên bàn để cảm ơn. Anh mỉm cười nói, không trách mọi người khen cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện, giờ biết gõ bàn khi được rót trà không còn nhiều người như vậy nữa. Đây có phải là lời khen không? Yến Đường lịch sự mỉm cười, có chút cảm giác như đang ăn cơm với sếp. Tôi đã gặp nhiều người, nhìn cô là biết khác với những cô gái khác, nên mới đồng ý buổi mai mối lần này. Diêu Chính Hạo đặt ấm trà xuống, khen cô một câu, mai mối khác với yêu đương, mọi điều kiện đều được cân nhắc kỹ lưỡng, con gái bây giờ cũng kén chọn lắm, thích bám vào những chi tiết không quan trọng. Cô hiểu chuyện như vậy, chắc chắn không phải người như thế. Yến Đường cảm thấy có gì đó không ổn, nhẹ nhàng hỏi. Chi tiết không quan trọng là chỉ, thực ra cũng không có gì, tôi từng có người yêu cũ, sống chung 4 năm. Trước khi chuẩn bị kết hôn phát hiện cô ấy khó có con nên chia tay trong hòa bình, giờ vẫn là bạn. Diêu Chính Hạo chân thành nói, tôi nghe nói cô chưa từng yêu đương, đoán là cô chưa hiểu nhiều về tình cảm. Nói trước với cô cũng vì thấy cô hợp mắt muốn phát triển lâu dài với cô. Cô yên tâm, sau khi kết hôn tôi nhất định sẽ một lòng một dạ, có trách nhiệm với gia đình. Anh ta nói chuyện rất có nghệ thuật. Giọng điệu ôn hòa rành mạch như thể một vị lãnh đạo đang vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho nhân viên mới. Yến Đường nghe mà ngẩn người. Cô tưởng Diêu Chính Hạo sẽ lịch sự vòng vo vài câu trên bàn ăn, định nhân cơ hội hỏi thêm về thi công chức. Nhưng không ngờ anh ta ngay lập tức ném ra một thông tin chấn động. Cô cảm thấy mình nên nói gì đó, kiểu như, anh cũng yên tâm, chắc chúng ta sẽ không gặp lại lần sau. Nhưng đúng lúc này cánh cửa kính của nhà hàng bị đẩy ra. Bóng người vừa thoáng qua trong trung tâm thương mại giờ đã xuất hiện trong nhà hàng. Người đó đội mũ lưỡi chai mặc toàn đồ đen, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn. Anh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua nhà hàng, rồi dừng lại trên người cô và Diêu Chính Hạo đối diện. Yến Đường cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tay cầm tách trà cứng đờ. Cô Yến, Yến Đường, cô có nghe không? Diêu Chính Hạo vẫn đang nói. Sao mặt cô hơi tái vậy? Không phải trong lòng cũng có ý kiến chứ? Giọng nói của người đàn ông bên tai cô như tiếng ruồi vo ve, từng chữ đều trở thành âm tiết vô nghĩa, ngày càng mơ hồ. Yến Đường giờ chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp và nhịp tim loạn nhịp của mình. Kể từ lần trước bị Tống Úc nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, Yến Đường luôn giữ thói quen lật úp điện thoại xuống bàn khi trò chuyện. Vì vậy, cô không nhìn thấy mấy tin nhắn mẹ cô gửi đến. Đường Đường, có một chàng trai nói là học sinh học thêm của con vừa đến tìm con dưới nhà đấy. Mẹ định bảo con đi ăn ở trung tâm thương mại rồi mời cậu ấy đợi ở nhà một lát, nhưng cậu ấy nói có việc phải đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con về nhớ liên lạc với người ta nhé. Chàng trai từ xa đến chắc có việc khó khăn gì đấy. Thôi, cô ngại thì cứ nói. Con gái chưa yêu đương bao giờ thì... Diêu Chính Hạo vẫn lải nhải. Chàng trai đó cởi mũ, lộ ra mái tóc nâu nhạt và đôi mắt lạnh lùng như thủy tinh, không chút biểu cảm nhìn Yến Đường. Hóa ra đây mới là lý do thực sự khiến cô không từ biệt mà rời đi. Tông Úc lạnh lùng nghĩ, cách Trương,